Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hương hôn một cái cũng được. Ai kêu cô là tới ngắm cảnh. Ở trong thời gian hữu hạn cũng rất khó sinh ra pháo hoa gì. Có thể mời em gái của anh đi ra ngoài trước. Tôi muốn đàm phán một mình với anh, xem phải để anh làm thế nào mới có thể cầu được sự tha thứ của tôi. Tể Vân Vân nói mà mặt không đỏ, không thở gấp. Trong lòng kỳ thật cũng có chút sợ hãi. Cô như vậy có phải quá mức nóng vội hay không? Nhưng quên đi, cô cũng không phải không muốn chu đáo một chút. Ứng Tư Lạc vì thấy em gái thu thập cục diện rối rắm này, gật đầu đáp ứng. Đi ra ngoài đi. Anh tự mình đuổi Ứng Tiểu Kỳ ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Hai mắt của Ứng Tiểu Kỳ sáng lên, bước lui ra ngoài phòng, trong lòng không ngừng lấy làm kỳ lạ. Cô gái này dám một mình đấu với anh trai, không phải là muốn anh hai bắt chước chó rủa, bắt chước mèo nhảy đấy chứ. Đúng là rất phấn khích. Cô phải lén coi mới được. Cô nhẹ nhàng hé mở cửa một chút. Ai ngờ vừa hé mắt nhìn đã bị anh hai chờ sẵn nhìn thấy, mạnh mẽ kéo cửa ra, nóng giận quá to. Còn không trở về phòng cho anh. Từ hôm nay trở đi, cấm túc em, cho đến khi nào em tự biết ăn năn mới thôi. Ứng Tiểu Kỳ bị mắng, tâm tình tốt cũng biến thành xấu, váy miệng hai bên rũ xuống, hai mắt phiến hồng, chân lùi ba bước, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Tâm tình đùa giỡn cũng không còn, khóc chạy. Ứng Tư Lạc đóng sầm cửa, bịch một tiếng, khóa vòng lại, không có tâm tư để ý tới em gái nữa. Trước mắt, anh cần xử lý cô gái, có cái tên Tể Vân Vân này đã. Có lẽ cô sẽ yêu cầu rất nhiều phí bù đắp. Anh nguyện ý hào phóng trả, thậm chí lập thỏa thuận, chỉ cần cô đừng tuyên dương cục diện xấu trong nhà anh ra ngoài. Tiểu Kỳ đi rồi, mời cô nói đi. Anh đi đến trước mặt của cô, thần thái thay đổi ôn hòa. Lập một cái hiệp định bí mật thì thế nào? Tể Vân Vân dịch người qua chỗ mép giường nhìn anh. Ứng Tư Lạc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhìn xuống cô gật đầu. Có thể, loại chuyện này sao có thể công khai? Xác thực, anh là một nhà kinh doanh, em gái phạm vào lỗi lớn như vậy, nếu nói ra ngoài cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến uy tín của anh. Tể Vân Vân mê muội nhìn con người đèn hấp dẫn vô cùng của anh, khóe môi nâng lên một độ cong gợi cảm. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ trao nụ hôn đầu đời cho một người đàn ông có thể coi là xa lạ. Cô muốn bao nhiêu? Tiếng nói của anh trầm thấp, tràn ngập thành ý muốn giải quyết vấn đề. Không nhiều lắm. Cô nhịn không được đỏ mặt. Chưa bao giờ biết tại thành phố lãng mạn này, hôn là có thể dùng đơn vị mà đo. Luôn luôn có một cái giá. Anh ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng cười khổ. Cô nhìn anh rồi vươn một ngón tay. 100 vạn, không thành vấn đề. Anh nói rất nhẹ nhàng, đối với anh giá này không đáng kể. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, trong mắt đen như đá quý, lóe lên ánh sáng chói lọi. Này cũng quá nhiều rồi. Anh muốn hôn tôi 100 vạn lần. Ứng Tư Lạc không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Là vì anh quá lâu chưa nói tiếng Trung nên bị thụt lùi, hay là giao tiếp với cô có chướng ngại, bọn họ không phải đều nói cùng một chuyện sao? Cô... Khoan đã, cô nói gì? Cô muốn cái gì? Hôn, nụ hôn của anh. Đối mặt với dáng vẻ kích động của anh, cô rất thẹn thùng, thật thẹn thùng nha. Hôn chỗ nào? Ngón tay của cô nhẹ nhàng điểm một chút trên cánh môi hồng nhuận. Ứng Tư Lạc đầu óc mờ mịt, dùng lực lắc đầu, làm cho bản thân chấn định lại. Xem ra từ đầu anh đã nghĩ sai, cô không phải là muốn tiền, nhưng anh vẫn luôn thủ thân như ngọc. Vậy làm sao được, muốn hôn cô 100 vạn lần. Ồ, có thể dùng cái khác thay thế sao? Anh ẩn nhẫn nói. Thay thế là muốn hôn mặt nạ của anh sao? Mắt đẹp dương lên, cô lắc đầu. Không được. Anh xanh mặt đứng lên, định đi đến trước cửa sổ, đối mặt với đêm đen dày đặc ở bên ngoài. Ở bên cửa sổ, mơ hồ có thể nghe được âm nhạc phát ra từ lầu dưới. Lúc này, tim của anh cũng đã điều hòa trở lại. Nguyên tắc trước đây đều bị làm rối loạn. Đều do anh bình thường quá nuông chiều em gái. Hiện tại tự nhận quả ác, phải trả giá đắt vì mình không có biện pháp quản giáo. Có thể giảm xuống không? 100 vạn lần, có thể quá nhiều hay không? Anh thử thương lượng với cô. Vậy thì 1. cô vốn là không có lòng tham như vậy. Quay đầu lại, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.